Hữu Danh, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này trừ đưa kịch bản phim điện ảnh cho Lương Ngư, Dương Kiệt Thụy còn thuận lợi gia hạn được hợp đồng đại diện của thương hiệu Lam Huyết Xa Xỉ. Sóng gió lúc trước do sâu thực tế phát sóng không cần bọn họ phải nhúng tay. Phòng làm việc của Hứa Kinh Chập đã lo liệu như sấm vang chớp giật xong cả rồi. Sao CP cũng tốt. Sao chói buộc marketing, Dương Kiệt Thụy nghĩ mà ý xuân phơi phới. Hắn chưa vội đầu bên kia đã vội rồi. Cái hắn không làm được, bên kia sẽ hoàn thiện giúp hắn. Xem chừng cũng không phải là không có chỗ tốt. Lần này Trương Mạn ra tay nhanh như vậy tuy có một phần là do Hứa Kinh Chập bày mưu tính kế. Nhưng nếu là bình thường cô cũng sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Dù gì cùng ngồi trên một con thuyền cũng rung cây động rừng. Lương Ngư tốt thì Hứa Kinh Chập mới tốt được. Hợp đồng ký tận 3 năm. 3 năm hai người sống chết có nhau. Vinh nhục cùng hưởng. Chẳng ai muốn dính phải bíp gạt không đi những lúc quan trọng này đâu. Ngủ chưa ghi hình đến hiện tại. Nhiệt độ đã cao vọt chưa từng có. Dần dần có xu hướng trở thành chương trình tạp kỹ quốc dân. Trên Weibo thậm chí còn nổi lên một phong trào. Đu CP điên cuồng. Người khởi xướng là một blogger qua đường phát biểu một bài post dài dạt dào tình cảm khi xem sâu tạp kỹ. Trong đó có một câu tổng kết được tôn lên làm thánh kinh. Ý đại khái là, tôi cảm thấy mình đu. Cá nước giao hoan, cũng không xứng với tình cảm của hai thầy ấy. Hai thầy không phải là sao CP, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện marketing cả. Hai người họ là tình yêu đích thực. Bọn họ là thật, tôi mới là giả. Sau khi Chu Hiểu Hiểu xem đến đây cũng khá cảm khái. Cô cảm thấy bây giờ đến cả đu CP cũng phức tạp rồi đấy. Trong giới giải trí những cặp PR thật giả lẫn lộn kia. Cảm giác nếu như không lên giường với nhau thì không thể nào tính là đã cố gắng được. Lưu lượng cao đương nhiên cũng đại diện cho độ thảo luận cao. Đoàn đội của Hứa Kinh Chập cẩn trọng theo dõi các bình luận và blogger sau khi phát sóng. Tập gần nhất Trương Mạn thậm chí còn được mời đến trường quay. Trở thành một trong số các khách mời trợ trận cho Hứa Kinh Chập. Niên Bảo còn nhớ lôi điểm này để bẫy cô. Thầy Hứa không có nhiều bạn bè trong giới sao. Kéo cả người quản lý đến đây rồi. Trương Mạn cười chẳng mặn mà hơn thua. Cô không hề nao núng. Dù gì ngay cả cô cũng là hạt mưa nhỏ của cậu ấy. Tôi chỉ đến đây cho đủ số thôi. Niên Bảo gào thét. Ây da, vì trước đó câu, mông cầu vồng của Hứa Kinh Chập, cô từng phát biểu trong chương trình còn lên cả hot search, sau đó thậm chí còn bị người ta đào ra ức phụ. Quên không điểm danh siêu thoại một ngày cũng phải lên Weibo kêu gào tình cảm chân thành. Trương Mạn lên sâu, thực ra không phải với thân phận khách mời. Cô nói rất ít, tuy trong lòng hiểu rất rõ. Nhưng khi đến thực địa xem Lương Ngư và Hứa Kinh Chập tương tác trong chương trình, vẫn sẽ có một loại cảm giác tách rời khỏi hiện thực khá mờ mịt. Tập này quay đúng đến cảnh sau sóng gió. Hai người ra ngoài làm nông. Trong chương trình hoàn toàn không cảm nhận được những bình luận bên ngoài có ảnh hưởng gì đến họ. La Giao Duệ và Thái Tâm Nhụy mới đầu còn tương đối căng thẳng. Dù gì thì mỗi tập hai người đều bà mẹ nó tình cảm chân thành. Meme của La Giao Duệ cũng sắp trở thành tiêu đề phụ của ekip luôn rồi. Trước mỗi tuần phát sóng, cô đều chủ động tung ảnh gíp biểu cảm kinh điển của mình. Phát sóng xong lại tung thêm một tấm nữa. Trương Mạn còn toàn bình luận về cô là chưa thấy sao nữ nào nỗ lực đi gặm đường hơn cả làm việc. La Giao Duệ tuyên truyền phim mới còn không cần mẫn được như vậy. Rapper như Triệu Hàn có vẻ chân thực hơn. Kiểu ngôi sao như thường có rất nhiều bình luận trái chiều nên NT có khơi ra mắng thì cũng chẳng để tâm mấy. Trương Mạn còn nhớ lần xuất vòng đầu tiên của người này là vì có NT mắng Triệu Hàn. Sau đó Triệu Hàn viết ngay một bài hát đáp trả. Trình độ diss đỉnh cao khiến người ta phải respect. Anh ta không kích động trước bất cứ sóng gió nào. Chỉ ngưỡng mộ cơ bắp mà Lương Ngư khoe ra khi cởi áo. Giản Trung Linh chẳng khác anh ta là bao. Dường như sức chú ý của trai thẳng đều khá nhạt nhẽo. Tình yêu khiến người ta rung động thật đấy. Nhưng cơ bụng, cơ ngực với giày mơ lầm hơn. Thật ra xem đến đoạn ekip yêu cầu hai người xuống gieo mạ, Trương Mạn đã bắt đầu có dự cảm không lành rồi. Cô nhìn chằm chằm vào Hứa Kinh Chập. Ngay khi vẻ mặt của đối phương trở nên mờ mịt, cô cũng biết là toang rồi. Biên tập và khách mời đương nhiên sẽ không nể mặt họ như vậy. Thậm chí biên tập còn tinh nghịch thêm câu: tôi là ai? Đây là đâu? Tôi phải làm gì đây? Vào, La Giao Duệ và Thái Tâm Nhụy không ngừng gào rú. Thầy Hứa đáng yêu thật đấy. Niên Bảo vẫn nhớ kêu Trương Mạn. Thầy Hứa từng làm những việc này chưa? Lúc này Trương Mạn cảm thấy như mình đang gánh trên vai trọng trách vớt vát lại hình tượng cho Hứa Kinh Chập. Tỏ ra cực kỳ bảo thủ. Quả thực là chưa. Có lẽ đây không phải là sở trường của thầy Hứa. Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng reo của Giản Trung Linh. Thầy Lương mạnh mẽ quá rồi đó nha. Trương Mạn, cô cũng hơi ngạc nhiên. Cách ôm này của Lương Ngư Y hệt như đang ôm trẻ nhỏ. Còn lòng không rơi vào trầm tư. Lo lắng liệu bọn họ có đang làm hơi quá hay không. Vì lý do công việc bận rộn, nên mấy tập trước của Nay Ngủ, Trương Mạn chưa xem. Đương nhiên cô vẫn biết những cảnh nổi tiếng. Nhưng những thứ trước mắt này phải nói sao đây? Cắt ghép cộng thêm diễn viên phối hợp theo kịch bản. Muốn tạo ra những phân đoạn đặc sắc cũng không phải chuyện gì khó khăn, nên cô đến làm khách mời cũng không chuẩn bị sẵn tâm lý. Dẫn đến khi cơn sóng này táp tới, xém chút nữa hộp sọ của cô cũng được mở ra rồi. Bình thường Chu Hiểu Hiểu toàn xem những thứ này hả? Trương Mạn vẫn không tài nào tưởng tượng nổi trong căng thẳng và ngờ vực. Ngày nào cũng xem những thứ này mà con bé vẫn còn làm việc nghiêm chỉnh được. Càng về phía sau, biểu cảm của Trương Mạn càng biến hóa thất thường. Cô không phải diễn viên chuyên nghiệp nên về cơ bản là không thể nào kiểm soát nổi. Mấy lần ống kính lia đến đều cảm giác như cô sắp nứt, đến nơi rồi, thầy Lương manly quá đi. Cả giọng điệu lẫn biểu cảm của Triệu Hàn đều toát lên vẻ sùng bái. Thậm chí anh ta còn đấm tay lên ngực như trẻ trâu. Đàn ông phải thương vợ vậy chứ. Trong chương trình, sau khi Lương Ngư đổ nước suối lên đầu, BGM theo kèm đều là nhạc gia chậm. Ống kính slow motion quét qua N lần, tái hiện lại toàn diện 360 độ cảnh tượng này. Thái Tâm Nhụy sắp ngất rồi. Thầy Lương có sức hút quá đi. Niên Bảo vẫn còn đang ở đó gào PD. Động tác này có phải là được huấn luyện bồi dưỡng rồi không? Mấy anh ở đó thật sự không cho anh ấy quay đi quay lại đấy chứ? Giản Trung Linh, anh thử làm xem sao? Giản Trung Linh sống chết không chịu làm. Cuối cùng gần như là quỳ rạp xuống. Thầy Lương mở lớp đi mà. Dạy lao động cũng được. Cả quá trình này Trương Mạn không tham gia thảo luận. Chủ yếu là vì không biết phải nói gì. Thứ nhất là cô không ngờ Lương Ngư lại lao động giỏi như vậy. Thứ hai là làm nền cho Lương Ngư chính là một Hứa Kinh Chập nom chẳng khác tàn phế cấp độ 3. Chuyện này khác hẳn với anh ngày thường. Đặc biệt là sau đó còn quay cảnh anh đeo sọt trúc, ngồi xổm dưới đất gặm đáo. Bình thường có đánh chết Hứa Kinh Chập cũng sẽ không làm những chuyện này. Ngồi xổm dưới đất, gặm đào ư, Hứa Kinh Chập không biết có máy đang quay hả? Lúc anh gặm đáo, nhai thịt quả trong miệng làm banh hết cả quai hàm ra rồi, anh có biết không? Đã thế nước mọng rớt thì cũng rớt rồi. Nhưng việc đầu tiên anh làm không phải là lau sạch mà lại đi kêu Lương Ngư. Tại sao lại phải gọi Lương Ngư? Lương Ngư đâu có phải khăn lau. Y đã không lau sạch giúp anh thì thôi lại còn liếm. Liếm á, Trương Mạn bất động như bị trời phạt. Niên Bảo vẫn còn nhớ đến cô. Nói chuyện hệt như bà mối. Với thân phận nhà ngoại của thầy Hứa, quản lý cảm thấy thầy Lương thế nào? Có phải là cực kỳ vừa ý khi có được chàng rể hiền như thế này không? Trương Mạn, cách Trương.